Chuyện tình của Triệu công chúa và hoàng đế nhát gái. Chương 29, góc truyện audio.com.kk, huynh nín đi, bây giờ không phải lúc để tiếc thương. Chúng ta phải tìm ra nguyên nhân. Nàng nói phải, ta phải tìm ra nguyên nhân. Văn Vũ siết chặt tay. Văn Vũ nhanh chóng mời thái y đến để xem qua xác thái hậu. Hắn vô luận thế nào cũng không tin rằng mẫu thân của hắn quả thật chết vì bệnh như thái y nói. Nhưng cũng đến giờ hắn phải thiết triều. Yến Linh một mình nhìn xác thái hậu thở dài ngao ngán. Nàng cũng như hắn, nàng quả thật không tin nhưng thật sự nàng không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Chợt nàng nghĩ đến người cung nữ già ban nãy. Cách Trương,